Chào mừng các bạn đến với tập truyện số 20 của bộ truyện Hôn nhân mai mối Boss hôn giữ thành chồng. Bộ truyện này thì cũng sắp kết thúc. Tính cả tập truyện ngày hôm nay thì nó sẽ rơi vào khoảng còn từ 3 đến 4 tập là kết thúc rồi. Nên bạn nào mà theo dõi từ đầu và tò mò vào cái kết của bộ truyện này, hãy chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Tập 20. Những lời tỏ tình mà Tào An nói với Giang Đào đều hết sức chân thành. Anh từng đi xem mắt rất nhiều lần, nhưng anh chỉ muốn phát triển quan hệ yêu đương một mình với cô. Tuy vậy, câu muốn làm với em anh nói sau đó thì chỉ chủ yếu là để trêu cô thôi. Anh thà rằng trêu cô, làm cô thẹn quá hóa giận, còn hơn là phải thấy cô buồn bã, đắm chìm trong cảm xúc tồi tệ. Đối phó với một người da mặt mỏng như Giang Đào thì chiêu này cực kỳ hiệu quả. Cho khi tới xem mắt, dì có cho anh xem ảnh thẻ in trên thẻ nhân viên của em. Chỉ nhìn ảnh không thôi thì thực ra anh không thấy hứng thú lắm. Tào An vào phòng vệ sinh, giặt một chiếc khăn mặt, sau đó cầm khăn ra, bế Giang Đào ngồi xuống ghế sofa, vừa lau mặt cho cô, vừa kể về chuyện xem mắt của hai người. Đương nhiên Giang Đào biết rất rõ ảnh thẻ in trên thẻ nhân viên của mình trông như thế nào. Áo trắng phông xanh không khác thành thẻ căn cước là bao. Đừng nói là một người như cô, cho dù là siêu sao đẹp lung linh thì vào trong ảnh thẻ cũng bớt đẹp, bớt có hồn đi nhiều. Ngoại trừ thẻ nhân viên, dì còn cho anh xem một đoạn video ngắn quay hình em. Chỉ là một đoạn video rất bình thường thôi. Em đang nói chuyện với một đồng nghiệp, nói mấy câu, sau đó nhoẻn miệng cười. Lúc kể đến đoạn này, Tào An cũng vừa khéo lau xong mặt cho Giang Đào. Anh bỏ khăn mặt xuống, nhìn thẳng vào cô rồi nói: em trong video đẹp hơn trong hình ảnh thẻ. Giang Đào chớp chớp mắt mấy lần, sau đó cô lấy chiếc khăn mặt anh cầm trong tay đáp lên mặt mình. Video chỉ dài chừng 1 hoặc 2 phút. Điện thoại đang trong tay dì nên anh không tiện nói gì, phát lại cho anh xem thêm một lần nữa. Nhưng anh biết chắc chắn rằng mình vẫn xem chưa đã, mình muốn xem nhiều hơn nữa. Em nghĩ mà xem, chỉ mới xem video thôi anh đã nghĩ như vậy rồi. Thì lúc nhìn thấy em ở ngoài đời thật, sao anh có thể không thay đổi được em? Trong lòng Giang Đào ngứa dâm gian, đồng thời cô cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Nghe anh kể lại những mẩu chuyện nho nhỏ thế này chân thực hơn nhiều so với những lời tỏ tình ngon ngọt. Tuy nhiên cô vẫn còn nhớ rõ thái độ của bạn trai trong bữa cơm đầu tiên đó. Chẳng phải lúc em ra ngoài nghe điện thoại, anh còn gửi tin nhắn cho em nói rằng em có muốn về trước cũng không sao hay sao? Nếu em về thật thì anh làm thế nào? Tào An kéo khăn mặt ra khỏi cổ, để nó ra góc bàn chải thật xa, để cô không thể nào với tay lấy được. Sau đó anh mới giải thích: anh biết em sẽ không bỏ về nên mới dám nói như vậy. Giang Đào thắc mắc: sao mà anh biết được? Anh có tình cảm với cô không có nghĩa là anh có thể hiểu rõ tính cách của cô ngay lập tức. Chưa biết chừng cô lại bỏ chạy thật thì sao? Tào An cười: thứ nhất, người làm mai cho em là sếp ở chỗ làm của em. Trừ phi EQ của em thực sự quá tồi thì em mới chưa ăn với đối phương một bữa đã vội bỏ về. Giang Đào cắn môi, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, rõ ràng đang muốn nói lên tiếng lòng của cô rằng đồ trai già, cáo già. Tào An nắm chặt bàn tay phải mềm mại của cô: thứ hai, trông em không phải là người nỡ lòng nào làm chuyện nhẫn tâm như vậy. Anh nhìn là biết ngay cô chỉ là một trái đào mềm mại. Cuối cùng Giang Đào cũng hiểu, ngay từ đầu anh đã gài bẫy em. Tào An đáp: vì anh không còn cách nào khác nữa. Anh không đẹp trai nên đành phải bỏ công sức nhiều hơn vào những phương diện khác. Lại cố ý kể khổ: em không nói chuyện với anh nữa đâu, em đi gội đầu đây. Tào An cười rồi buông cô ra. Giang Đào tắm rửa, gội đầu tốn hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc cô quay lại, Tào An đang ở trong phòng làm việc, tập trung nhìn vào màn hình máy tính, cầm con chuột trong tay. Giang Đào liếc trộm một chút rồi quay về phòng ngủ chính. Nếu như không phải tâm trạng cô sa sút thì tối nay không phải ngày cô qua bên đây ở. Cho nên những công việc mà Tào An đã lên kế hoạch sẵn chắc chắn vẫn phải giải quyết trong tối nay. Đừng thấy ngày nào anh cũng đánh xe đưa đón cô đi làm mà lầm tưởng. Nhà anh có một công ty lớn như vậy, chắc chắn anh cũng rất bận. Chẳng qua anh cố gắng dành ra thời gian để ở bên cô mà thôi. Giang Đào ngồi trên giường, gửi cho bọn trai một tin nhắn: em đi đọc sách một lát nhé. Ừ, anh còn bận công chuyện thêm một tiếng nữa. Sang Đào, cứ từ từ, em không vội. Sang Đào để điện thoại di động xuống, cầm một quyển sách chuyên ngành lên, lại ngồi cạnh khung cửa sổ sát đất trong phòng ngủ chính, ngắm nhìn cảnh đêm ven hồ một lát, trong lòng dần lắng lại. Đầu óc cô cũng tập trung vào việc đọc sách. Bạn trai đắm mình trong công việc của anh, Sang Đào cũng rất yêu thích công việc của mình. Ngay từ hồi học trung học, cô đã xác định mục tiêu rất rõ ràng, hoặc là làm bác sĩ, hoặc là làm điều dưỡng. Cuối cùng từ bỏ nghề bác sĩ là vì làm bác sĩ phải gánh vác nhiều trách nhiệm. Sang Đào tự nhận thấy bản thân cô không thể chịu được áp lực lớn tới như vậy. Công việc điều dưỡng chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ, không phải chịu trách nhiệm nặng nề như bác sĩ, nhưng cũng vẫn là một công việc đầy ý nghĩa, đóng vai trò không thể thiếu trong quá trình chữa trị. Quả thực, cô cũng đã từng gặp một số chuyện khiến lòng nặng nề, chẳng hạn như bệnh nhân với tuổi đời còn rất trẻ nhưng lại mắc bệnh nan y, hoặc chẳng hạn như bệnh tình của người lớn trong nhà khó chữa trị, con cháu phải đấu tranh như tư tưởng giữa việc làm tròn đạo hiếu, chi trả một khoản tiền chữa bệnh kết xù hay là không. Tuy nhiên, nghề điều dưỡng cũng mang tới cho cô rất nhiều cảm xúc tích cực. Khoảnh khắc nhìn thấy một bệnh nhân nào đó bình phục xuất viện, hay tạm thời giúp bệnh nhân giảm được triệu chứng sưng viêm ngứa ngáy. Với tư cách là một điều dưỡng viên, Sang Đào cảm thấy có một phần thành công của mình trong đó. Cô thật lòng yêu nghề, đồng thời muốn nghiêm túc học hỏi để làm tốt hơn công việc này. Đọc xong hết những nội dung mình cần xem, không bất ngờ, bất chi bất giác 40 phút đồng hồ đã trôi qua. Sang Đào cất sách ngắn gọn, đứng bên cạnh giường thực hiện một số động tác vặn mình đơn giản. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Điều dưỡng Tiểu Đào đang vặn vai gái. Cô bỏ tay xuống, xoay người lại, trông thấy Tảo An đứng ở cửa ra vào. Anh xong việc rồi à? Ừ, em có cần anh xoa bóp cho không? Sang Đào vội nói. Không cần, em chỉ làm đại vài động tác thôi. Tảo An nhìn đồng hồ. 10 giờ rồi, đi ngủ chứ nhỉ? Sang Đào gật đầu. Anh đi tắm một chút, 5 phút thôi. Cô không cần anh phải báo cáo thời gian. Tới khi Tảo An tắm rửa sạch sẽ xong quay lại thì phòng ngủ chính đã tắt đèn. Tảo An không bật đèn lên lại. Anh vén chăn lên, nằm xuống bên cạnh bạn gái, quen tay kéo cô vào trong lòng mình. Tối nay cô vừa mới ghen nhầm, khóc đầy tủi thân, cho nên Tảo An cảm thấy hai người chỉ nên ngủ chay, kẻo Tảo Đào tử ngốc lại suy nghĩ lung tung, chụp mũ cho anh tội danh chỉ biết nghĩ tới chuyện ấy. Nếu tình huống đòi hỏi phải vậy thì Tảo An hoàn toàn đủ tự chủ để làm được điều này. Thế nhưng cô lại không chịu nằm ngoan ngoãn. Cô gối đầu lên cánh tay của anh, bàn tay trái đặt nghiêm chỉnh ngăn giữa hai người, nhưng bàn tay phải lại lướt tới lướt lui từ cổ xuống bụng anh, rồi lại ngược lên giống như một đứa trẻ tình cờ phát hiện ra một chỗ chơi vui vẻ. Cô liên tục lặp đi lặp lại động tác này không biết chán, để khám phá sân chơi mới này của mình. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Trước đây lần nào cũng là Tào An kéo tay cô bảo cô sờ anh, cô chỉ chạm một cái rồi nhanh chóng rụt tay lại, vừa thận trọng vừa thẹn thùng. Anh cố gắng chịu đựng mấy phút nhưng cô vẫn không hề có ý định dừng lại. Tào An buộc lòng phải giữ chặt tay cô lại, hỏi thử cô. Em muốn à? Sang Đào lắc đầu. Không hề. Giọng cô xen lẫn chút buồn bực, chứng tỏ cô thực sự không hề nghĩ tới chuyện ấy. Vậy em làm vậy là có ý gì? Sang Đào trả lời đầy bất đắc dĩ. Chỉ đơn thuần là thích tôi không được sao? Cô rất tận hưởng những giây phút vuốt ve vỗ về nhau như thế này, không cần làm gì khác, chỉ đơn thuần cảm nhận cơ thể khỏe khoắn rắn giỏi của anh, cơ thể mà chỉ mình cô mới được chạm vào. Tiếng cười của Tào An nghe khàn khàn. Được thì được thôi, nhưng em làm vậy rất dễ khiến anh trở nên không đơn thuần. Sang Đào lập tức đẩy anh ra, đồng thời hất luôn cánh tay vừa kề bên dưới gối làm cho cô ra, dịch đầu quay trở lại chiếc gối của mình, trở mình đưa lưng về phía anh. Tào An sát lại gần, bắt chước theo động tác cô vừa làm với anh. Cho dù suy nghĩ của anh có thực sự trong sáng thế nào đi nữa, thì thực hiện động tác này trên cơ thể của một người con gái cũng không thể nào trong sáng nổi. Chỉ một lát sau, Sang Đào đã bắt đầu thở dốc. Tào An kéo cô xoay người lại. Sang Đào ôm cổ anh. Cô không tiếp tục che giấu nữa, ngâm nga ngay sát bên tai anh, phối hợp với anh hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đây là lần đầu tiên cô gửi cho anh một tín hiệu thực sự rõ ràng rằng cô cũng rất khao khát làm chuyện ấy với anh. Đã vậy thì Tào An cần gì phải do dự thêm nữa. Anh nâng lưng cô lên, dịch người cô sang nửa bên phải của chiếc giường, mở ngăn kéo tủ đầu giường ngay trong tầm tay, lấy ra chiếc hộp nhỏ quen thuộc. Lúc Giang Đào tỉnh dậy, Tào An đã đi làm rồi. Anh để lại một tờ giấy dán trên mặt gối của mình, nhắc cô trong phòng bếp có bữa sáng vẫn đang được giữ ấm. Ánh mắt Giang Đào uể oải, mọi tế bào trên người đều đang trong trạng thái lười biếng. Thời khi đầu óc tỉnh táo lại, điều đầu tiên cô nghĩ tới là cảnh tượng đêm qua. Từng cảnh một. Cô để tay lên trán anh. Cho dù anh không có ở đây, nhưng người cô vẫn nóng bừng bừng từ trong ra ngoài. Cô định ra ngắm cảnh hồ một lát để gột rửa những suy nghĩ đen tối trong đầu mình. Tuy ánh mắt vẫn nhìn vào tấm kính cửa sổ sát đất, nhưng dường như cô lại trông thấy mình chống tay lên kính, trên kính phản chiếu bóng dáng anh và cô. Có lẽ cô không được coi là người đẹp, nhưng Tào An thì chắc chắn là dã thú. Anh vừa có sự khỏe khoắn cường tráng của một dã thú, vừa mang theo bản năng của dã thú hoang không chút e dè trong mình. Thế nhưng nếu là dã thú thì sao có thể làm sẵn bữa sáng cho cô, lại còn biết chu đáo viết cả giấy nhắn nữa chứ. Giang Đào nghĩ, chắc hẳn cô đã gặp được một chú sói hung dữ, đã tu luyện thành tinh. Ban ngày anh sẽ luôn mặc lên mình lớp vỏ bọc lịch lãm, nhưng khi màn đêm buông xuống, anh sẽ để lộ ra bản chất thật của mình. Lúc cô ăn sáng xong thì cũng đã 10 giờ trưa. Hôm nay Giang Đào làm ca đêm nên được nghỉ ngơi cả ngày. Cô ở một mình bên chỗ Tảo An cũng không có chuyện gì để làm, nên cô quay về khu chung cư Hòa Bình. Bà ngoại, tối hôm qua cháu không sao chứ? Giang Đào cười nói, không sao ạ, cháu có một buổi hẹn bất ngờ ngoài kế hoạch thôi ạ. Nút thắt trong lòng cô chỉ tồn tại vài tiếng đồng hồ đã được bạn trai tự tay tháo gỡ, cho nên vẻ mặt cô lúc này hoàn toàn tự nhiên. Vậy thì tốt rồi, bà còn tưởng là bọn cháu cãi nhau cơ chứ. Gia quan thứ 6 của bà cụ nhỏ nhạy cảm tới vậy sao? Mặc dù tối qua cô không cãi nhau với Tảo An, nhưng đúng là đã phát sinh một vấn đề nhỏ đòi hỏi phải nhanh chóng giải quyết. Hơn 5 giờ chiều, Tảo An đánh xe sang chỗ cô. Giang Đào đang ở trong phòng bếp giúp bà ngoại nấu cơm tối. Anh tới, bà ngoại lập tức chủ động nhường chỗ để gian bếp lại cho hai người trẻ tuổi. Tảo An vừa rửa rau, vừa quay mặt qua nhìn bạn gái. Giang Đào trừng mắt liếc anh một cái. Tảo An vẫn tiếp tục nhìn. Trái đào trắng nhanh chóng biến thành trái đào hồng. Nhân lúc bà ngoại không có ở phòng khách, Tào An bất ngờ ôm eo bạn gái, bế cô ngồi lên chỗ mặt bàn bếp không bị ướt, nâng cằm cô lên hôn. Giang Đào sốt ruột đập cánh tay anh. Cửa sổ phòng bếp đang mở, lỡ có người đi ngoài có nhìn thấy thì sao? Tào An cũng bận tâm chuyện này nên nhanh chóng bế cô đứng xuống. Bên phía phòng ngủ có tiếng bước chân của bà ngoại. Hai người ăn ý tiếp tục làm việc của mình, cứ như thể vừa rồi không hề xảy ra bất kỳ chuyện gì. Họ ăn tối xong, cũng chỉ mới hơn 6 giờ tối, bà ngoại đi ra ngoài đi dạo. Tào An ôm bạn gái đi về phòng của cô, kéo rèm cửa lại. Hai người cùng nhau ngả mình xuống giường. Giang Đào hoàn toàn bị anh dẫn dắt tiết tấu, nhận ra anh định làm thật. Cô hờn giận, cắn anh một miếng. Tối nay em còn phải đi làm nữa. Tào An, không phải em nói ca tôi rất nhàn, chủ yếu toàn ngồi ở quầy làm việc của điều dưỡng thôi sao? Giang Đào đáp, tuy chân không mệt, nhưng đầu buồn ngủ lắm. Tào An im lặng, thở nặng nhọc. Giang Đào thầm thì phàn nàn, tối qua anh làm vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Những hai lần cơ mà, còn là hai lần làm hoàn toàn thả cửa. Nếu như em ăn được một trái đào rất ngon, thì hôm sau em có muốn ăn tiếp nữa không? Ý anh là trước đây không ngon hả? Ngon chứ, nhưng tối qua đào chín rồi nên khác hẳn. Giang Đào đưa tay bịt miệng anh lại. Rốt cuộc Tào An vẫn không muốn ảnh hưởng tới trạng thái lúc làm việc của cô, nên đành tha cho trái đào đã đánh thức chín mềm này. 7 giờ rưỡi, chiếc xe màu Jeep màu đen chạy tới bệnh viện. Xe dừng hẳn lại. Giang Đào đang định cởi dây an toàn ra, đột nhiên Tào An nghiêng người tới, nắm chặt tay cô. Giang Đào giật mình. Không phải là anh vẫn định làm thêm gì nữa đấy chứ? Biểu cảm của Tào An rất chân thành. Em có còn để bụng lời Tú Linh nói nữa không? Giang Đào đỏ mặt lắc đầu. Đây là lần đầu tiên cô thích một người, nên có ghen tuông khi bị Tú Linh cố ý lừa dối cũng là chuyện hết sức bình thường. Hiện tại cô đã biết Tào An hoàn toàn chưa từng rung động với Tú Linh rồi, nên cô thấy cũng bình thường. Tào An, vậy anh đi lên trên đó với em nhé. Đừng, làm vậy thì nghiêm túc quá, lúng túng chết mất. Hơn nữa bởi vì Tử Linh thấy Tảo An yêu cô, nên trong lòng bất mãn mới cố ý nói với cô mấy câu đó. Lúng túng thì chẳng có gì lúng túng hết, nhưng chủ yếu là không cần thiết phải làm thế thôi. Có lẽ cô ta là người thích so bì với người khác trên mọi phương diện, lại còn rất thừa hơi rảnh mỡ nữa. Thật chẳng đáng để chúng ta hạ đẳng cấp xuống cùng cấp bậc với cô ta. Cô nhìn bạn trai đầy ẩn ý, ngoại hình hung dữ, nói chuyện cũng thật sâu cay. Tào An xoa đầu cô, anh vẫn đưa cô tới thang máy rồi chào tạm biệt như mọi lần. Giang Đào thay đổi xong, đi ra quầy làm việc của điều dưỡng sau khi bàn giao xong công việc. Cả đêm tối nay chính thức bắt đầu. Lúc hơn 10 giờ đêm, Tử Linh đi ra khỏi phòng bệnh, tới quầy làm việc của điều dưỡng. Giang Đào nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện nhưng cô không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục viết báo cáo. Tiểu Đào, đang bận gì thế? Tử Linh cười, tựa vào mặt của bàn quầy làm việc của điều dưỡng, cố đầu xuống nở nụ cười với Giang Đào đang ngồi trước máy tính. Giang Đào đang định trả lời thì chợt nhận ra tin nhắn của bạn trai. Cô đáp qua loa trả lời Tử Linh cho xong chuyện rồi cầm điện thoại lên. Anh đang ở quán cà phê, bọn em có tổng cộng bao nhiêu đồng nghiệp trực ca đêm vậy? Giang Đào đoán ra ý anh. Anh định tặng đồ để nâng cao thể diện cho em đấy à? Ừ, chẳng dễ gì mới có cơ hội được ngây thơ một lần. Thế còn đẳng cấp thì sao? Dỗ vợ vô quan trọng hơn. Tử Linh đang đứng ngay gần đó, cô ta tận mắt nhìn thấy mặt Giang Đào bỗng nhiên đỏ hồng, khóe môi cong lên và đôi mắt trong veo ấm áp hương vị ngọt ngào. Mười mấy giây sau, Giang Đào để điện thoại xuống, hỏi đang đồng nghiệp ở bên cạnh. Hai người có muốn uống cà phê không? Lý Văn Tĩnh là người đoán ra được trước. Có ai tặng à? Giang Đào cười ngầm thừa nhận. Lý Văn Tĩnh nói, chị muốn. Tao lại cắt thật tuyệt vời. Hai đồng nghiệp đều đồng ý. Giang Đào cũng khách sáo hỏi Tử Linh, mua thêm cho chị một cốc nhé. Tử Linh thấy cô hất mặt lên trời như vậy, bèn cười đồng ý. Cô ta thực sự rất muốn biết, nếu Tào An nhìn thấy cô ta và Giang Đào đứng cạnh nhau, thì liệu anh có hối hận vì năm xưa đã lạnh nhạt với cô ta hay không. 20 phút sau, Tào An đến, trong tay cầm theo 4 suất cà phê. Giang Đào dẫn anh tới chỗ quầy làm việc bên này của điều dưỡng. Lý Văn Tĩnh và một đồng nghiệp khác gọi là chị Phùng đều cười nói lời cảm ơn. Tử Linh đang ngồi trên ghế tập lập tức đứng dậy, nhã nhặn nở nụ cười với Tào An. Cảm ơn, tôi cũng có thể coi như là đồng nghiệp cũ của Tiểu Đào. Tối nay cũng được hưởng sái của Tiểu Đào rồi. Mặc dù Tào An mang cà phê tới cho các đồng nghiệp của bạn gái, nhưng trong khuôn mặt anh vẫn rất dữ dằn, lạnh lùng, kín đáo. Anh hờ hững liếc nhìn Tử Linh, chỉ đáp lại một câu ngắn gọn. Khách sáo rồi. Sau đó anh chẳng buồn nhìn Tử Linh thêm một lần nào nữa, kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Giang Đào, thì thầm to nhỏ riêng với cô. Anh không hề động chạm vào người Giang Đào, chỉ đánh máy thay cho cô, theo lời cô đọc, trong lúc cô đang uống cà phê mà thôi. Mặc dù anh không hề cười, nhưng từ ánh mắt nhìn Giang Đào, cho đến giọng nói khi nói chuyện với cô, đều khiến mọi người xung quanh nhận ra anh thích bạn gái mình biết nhường nào. Lý Văn Tĩnh cảm thấy chuyện này hết sức bình thường. Đây vẫn luôn là cảm giác cảm nhận được mỗi lần gặp Tào An. Tử Linh tức nghẹn. Năm xưa cô ta không hiểu sao, nổi vì cớ gì mà Tào An lại không thích cô ta. Hiện giờ cô ta vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế, vậy mà Tào An lại có thể hoàn toàn phớt lờ cô ta. Được rồi đó, anh mau về đi. Khi nghe bạn trai khoe xong rồi, Giang Đào thấy có vẻ như bạn trai mình định ngồi lại đây với mình suốt đêm, bèn quay qua đuổi anh về. Cho dù Tào An có muốn ở lại đây thì nội quy của bệnh viện cũng không cho phép anh làm như vậy. Tào An đáp, được rồi, sáng mai anh qua lại đón sau nhé. Giang Đào gật đầu. Tào An đứng dậy chào Lý Văn Tĩnh và chị Phùng, đảo mắt liếc nhìn Tử Linh, sau đó chợt cau mày nói, trông cô ơi quen quen nhỉ. Tử Linh cười trách móc, giờ anh mới nhớ ra. Thấy đối phương trả lời mình như vậy, dường như Tào An đã khẳng định được cô ta là ai. Quay qua nói với bạn gái, hồi tháng 4 chúng ta đi cắm trại, lúc đó có hai người định cướp chỗ cắm trại của em. Có phải cô ta chính là một trong hai người họ không? Lúc Giang Đào kể lại chuyện Tào An nhận ra Tử Linh cho cô bạn thân nghe, Phương Nhụy cười rú lên giữa hàng. Các thực khách xung quanh đổ dồn lại nhìn họ. Phương Nhụy đưa một tay lên che miệng, tay còn lại ấn chặt bụng. Cô ấy nhịn đỏ cả mắt, cuối cùng mới nén được tiếng cười lại. Tào đại ca nói vậy xong, Tử Linh thái độ thế nào? Không vui lắm, nhưng cũng không nói thêm gì. Đứng một lát rồi bỏ đi. Thực ra cô ta cũng thông minh, nên mới không nói ra chuyện hai người họ từng gặp nhau khi đi xem mắt đấy. Bởi vì nếu cô ta thực sự nói chuyện này ra, thì chắc chắn Tào đại ca sẽ nói hết ra toàn bộ sự việc, để tránh các đồng nghiệp khác hiểu lầm rằng Tử Linh là người chê anh ấy trước. Cho dù anh ấy không chú ý tới vấn đề thể diện trong ngày, nhưng dù sao anh ấy có thể bị cậu đồng nghiệp bàn tán là người ăn cơm thừa Tử Linh không thèm mà. Đem đồ đi được không? Đại ca của chúng ta tốt tính nên mới không cậy thế bắt nạt người khác, nhưng anh ấy cũng sẽ không cho phép người khác được quyền bắt nạt người nhà của mình. Nhân viên phục vụ đưa đồ ăn tới. Sau khi nhân viên phục vụ đi rồi, Phương Nhụy nói tiếp. Tào đại ca thông minh thật đấy. Tử Linh lôi chuyện xem mắt ra lừa cậu, nhưng anh ấy hoàn toàn không hề nhắc tới chuyện xem mắt, không hề buồn đề cập tới bất kỳ một mối quan hệ không cần thiết như với cô ta. Thế nhưng cuối cùng anh ấy vẫn xuất chiêu, tiêu diệt thái độ ta đây, tự cho mình là đúng của Tử Linh. Cố ý nhận nhầm cô ta là người tranh giành vị trí cắm trại của hai người. Anh ấy chỉ nói một câu đơn giản như vậy thôi, nhưng thế là đủ để chứng minh anh ấy hoàn toàn không nhớ cô ta là ai. Đồng thời cho thấy rằng cho dù anh ấy có chút ấn tượng nào đó về cô ta, thì chắc chắn đó cũng là ấn tượng xấu, thật cao tay. Giang Đào hoàn toàn đồng ý với phân tích của cô bạn thân về bạn trai mình. Thực ra từ lâu cô đã biết Tào An giỏi xã giao như thế nào. Gặp ai nên nói gì, anh đều biết rõ. Nhưng nhờ chuyện của Tử Linh mà cô mới phát hiện ra trình độ công kích người khác bằng miệng lưỡi của anh đúng là số 1. Phương Nhụy chọc nĩa vào miếng thịt nướng, lắc qua lắc lại trước mặt Giang Đào. Không cần biết có phải đẳng cấp hay không, nhưng Tào đại ca làm như thế, tôi thấy siêu khoái luôn. Tại sao người đang sống đàng hoàng, tử tế, tự dưng lại phải chịu cảnh bị cô ta quấy rầy chứ? Tiểu Đào, tôi nói này, lần này may là cậu và Tào đại ca kịp thời nói chuyện với nhau, giải quyết vấn đề đấy. Nếu như trong hai người có người nào không xử lý tốt vấn đề, thì tất cả có thể đôi bên sẽ tiếp tục hiểu lầm nhau. Tổn thương về tâm lý cũng chẳng phải là tổn thương hay sao? Giang Đào nhớ lại khoảng thời gian cô hiểu lầm anh kéo dài trong vòng nửa ngày ấy. Khi đó cô thực sự rất khó chịu. Cô không hề cảm thấy mình xử lý chuyện này có gì đẳng cấp. Chẳng qua là do cô thực sự không thể đi gặp người nói chuyện với Tử Linh về vấn đề này một lần nữa. Bởi làm vậy thì có vẻ như cô cảm thấy được Tào An thích là một chuyện rất vinh dự vậy. Lúc ở trong xe, Tào An không nói cần phải chấp nhận hạng người này. Giang Đào thực sự rất tán thành suy nghĩ ấy của anh. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận rằng khi sắc mặt của Tử Linh hết ửng đỏ lại tái xanh, bị Tào An nhận nhầm, mục đích để dỗ vợ vui của Tào An quả thực đã thành công mỹ mãn. Đêm hôm đó là đêm trực ca đêm vui nhất của Giang Đào trong suốt 3 năm qua. Suy cho cùng, cô cũng chỉ là một người bình thường, một người thành phố nhỏ bé, sống ở một đô thị, lại ba hết sức bình thường. Cô cũng chỉ là một con người tầm thường mà thôi. Trong kỳ nghỉ Vàng Quốc Khánh kéo dài một tuần, các địa điểm tham quan du lịch trong nước đều đông nghịt người. Theo quy định ở Trung Quốc, lễ Quốc Khánh được nghỉ 3 ngày liên tục theo luật, kết hợp với 2 ngày nghỉ cuối tuần của tuần đó và thêm 2 ngày nghỉ do các doanh nghiệp tổ chức sự kiện điều chuyển. Phương Nhụy và Triệu Nhạc Hoa tới sân chơi. Cô ấy đứng trên sân chen chúc giữa các đoạn đường núi hiểm trở, sắp sửa bị dòng người chen bẹp để gọi video cho Giang Đào. Giang Đào hơi sợ độ cao nên cô rất hãi hùng. Cậu cẩn thận, khéo làm rơi điện thoại đó. Cả người Phương Nhụy được Triệu Nhạc đứng đằng sau chắn cho cô ấy, có thể tập trung nói chuyện phiếm với cô bạn thân. Bọn cậu lựa chọn không đi đâu hết vào lễ Quốc Khánh, quả là chính xác. Tớ thực sự hối hận chết đi được, nhưng bình thường không có thời gian, nên dù biết là sẽ rất đông người, nhưng vẫn phải đi chơi vào dịp này. Giang Đào nói, cậu tưởng là tớ cố ý không muốn đi chơi đâu đó hay sao? Tớ phải đi làm ấy chứ. Điều dưỡng Tiểu Đào bị xếp lịch trực vào dịp lễ Quốc Khánh được cô bạn thân hết sức cảm thông. Sau đó, một người tiếp tục chen chúc, một người tiếp tục làm việc. Đương nhiên, đáng lẽ ra dù có bận tới độ nào đi nữa, thì kỳ nghỉ lễ của điều dưỡng vẫn có quyền nghỉ 3 ngày theo quy định của pháp luật. Chẳng qua Giang Đào chọn đi làm vào dịp lễ Quốc Khánh, lùi 3 ngày nghỉ này lại sau. Giữa tháng 1, Giang Đào kết thúc ca trực đêm, kết hợp 3 ngày nghỉ và nghỉ lễ 2 ngày cuối tuần, cô có thể đi du lịch 5 ngày. Kế hoạch du lịch do Tào An lo hết, Giang Đào chỉ cần báo cho bạn trai biết cô bắt đầu được nghỉ từ hôm nào là được. Tào An đã lên sẵn kế hoạch cho 5 ngày từ lâu. Bên ngoài kia tòa nhà dành cho bệnh nhân điều trị nội trú. Chú Vương phụ trách lái xe. Tào An và Giang Đào ngồi hàng ghế sau. Em đã mang theo thẻ căn cước chưa? Họ đã ra sân bay ngay. Tào An hỏi bạn gắm lần nữa. Giang Đào gật đầu. Mở túi ra kiểm tra lại thẻ căn cước một lần. Còn quần áo và đồ dùng cho chuyến du lịch của hai người thì đã được sắp xếp xong từ tối hôm qua. Xếp đầy một vali to. Hiện tại chiếc vali ấy đang được để trong cốp sau xe rồi. Lái xe từ thành phố Đồng tới sân bay Bắc Kinh mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Giang Đào gọi điện cho bà ngoại. Báo cho bà ngoại biết họ đã lên đường rồi. Sau đó cô đeo một miếng bịt mắt lên đi ngủ. Tào An ngồi bên cạnh. Anh không buồn ngủ, lại vẫn còn đang bận một số chuyện làm ăn. Nên chốc chốc anh lại gửi tin nhắn hoặc nói chuyện điện thoại khe khẽ. 12 giờ trưa, hai người đến sân bay Bắc Kinh. Giang Đào tỉnh dậy, cô cảm thấy đau đầu, xuống tinh thần, hoàn toàn không muốn ăn cơm trưa. Tào An không lãng phí thời gian ngồi ăn trưa nữa. Anh dẫn cô đi qua cửa kiểm tra an ninh, vào trong khu vực chờ bay ngồi. Còn một tiếng nữa, em ngủ thêm một lát đi. Tào An lấy miếng bịt mắt của cô để ở trong túi ra, nói nhỏ. Giang Đào đeo nó lên, tựa vào lòng anh. Bờ vai rộng của anh thực sự còn dễ chịu hơn cả ghế da. Tào An vòng một tay qua ôm lấy người cô để cô không bị trượt ngã. Sau đó dùng bên tay còn lại lướt điện thoại giết thời gian. Ở khu vực xung quanh, liên tục có người nhìn về phía họ, giật mình trước khí thế và bộ mặt hung dữ của Tào An. Không ngờ một người trông giống như đại ca xã hội đen như anh lại ôm trong lòng một cô bạn gái đeo miếng bịt mắt màu trắng in hình hoạt hình yên tâm ngủ ngon. Mặc dù mắt cô đã bị che đi rồi, nhưng chỉ cần nhìn phần mặt trắng trẻo và đôi môi đỏ thắm lộ ra bên ngoài thôi, cũng đủ để biết cô nhất định là một cô gái rất xinh đẹp. Trong các số khách trở lên máy bay có một cặp đôi khác, cô gái mặc váy đen đã nhìn trộm sang bên này được một lúc lâu. Cuối cùng cô gái không nhịn được, quay sang chê bạn trai mình. Anh xem kìa, người ta ngồi như thế hơn nửa tiếng đồng hồ rồi mà không thấy nhúc nhích một chút nào hết. Em chỉ mới dựa vào người anh 5 phút, anh đã la ầm lên là kêu mỏi rồi. Anh chàng bạn trai bị chê bai. Khi có nhân viên nhắc nhở đã đến giờ lên máy bay, Tào An vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Mãi tới khi các hành khách khác đi cùng chuyến bay đều đã lên máy bay rồi, Tào An mới gọi Giang Đào dậy. Giang Đào mơ màng, cố gắng tỉnh lại, dựa vào người Tào An đi qua cửa soát vé. Nhân viên soát vé cẩn thận đối chiếu thân phận của hai người, không nhịn được hỏi Giang Đào một câu. Sao cô lại buồn ngủ tới vậy? Không phải là bị người đi cùng bỏ thuốc đấy chứ? Giang Đào hoàn toàn không đoán ra được ẩn ý của đối phương. Cô giải thích. Tôi là điều dưỡng, vừa mới tan ca tối thôi. Tào An cất giấy tờ tùy thân vào máy bay cẩn thận. Sau đó vừa ôm bạn gái đi tiếp, vừa thì thầm giải thích với cô. Vì sao nhân viên soát vé lại hỏi như vậy? Giang Đào tỉnh táo lại, đưa hai tay lên xoa mặt, đẩy Tào An ra để tự đi. Tào An cười kéo cô lại vào trong lòng. Lên máy bay, Giang Đào tiếp tục ngủ. Sau khi máy bay cất cánh, Tào An gọi ra một suất cơm hộp. Anh đang chuẩn bị ăn cơm thì phát hiện ra trên hàng ghế trước có một thanh niên tóc vàng bắt đầu chơi game, mở loa ngoài rất to. Tào An đập vai đối phương. Cậu thanh niên đang tập trung chơi game bực mình quay đầu lại, nhìn thấy người khách nam ngồi chết đằng sau lưng mình. Cậu thanh niên lập tức cứng người. Cậu có thể đeo tai nghe vào được không? Tôi thấy hơi ồn. Cậu thanh niên đáp. Được, được chứ. Xin lỗi nhé. Vừa túi quên mất. Cậu thanh niên kia không hề tỏ thái độ bất khó chịu chút nào. Nhanh chóng lấy tai nghe ra cắm vào. Một người lớn đang cho trẻ con xem phim hoạt hình ở ghế ngồi chếch chéo phía bên kia. Cũng lặng lẽ lấy tai nghe ra. Con không muốn đeo nó đâu. Khó chịu lắm. Im ngay. Tào An không coi ai ra gì, mở hộp cơm ra. Tiếp viên hàng không thỉnh thoảng đi dọc theo lối đi, nhanh chóng nhận ra sự yên lặng bất thường khu vực này. 4 giờ chiều, máy bay hạ cánh xuống thành phố Lộ nằm bên bờ biển. Giang Đào đã được ngủ tổng cộng gần 7 tiếng đồng hồ. Sau khi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, cô gần như đã khôi phục lại trạng thái tinh thần như bình thường. Họ về tới khách sạn, Tào An sắp xếp vali hành lý. Giang Đào vào phòng vệ sinh tắm rửa trang điểm, mặc một chiếc váy dài xinh đẹp. Tào An sắp xếp đồ đạc xong. Lúc Giang Đào đi ra, anh đang kiểm tra liệu trong phòng khách sạn có thiết bị phi pháp nào không. Còn phòng vệ sinh thì đã được anh kiểm tra từ lúc khi Giang Đào bước vào trong đó sử dụng nó rồi. Giang Đào hiếu kỳ hỏi, bao giờ đi khách sạn anh cũng kiểm tra như vậy à? Tào An đáp, hầu như anh không kiểm tra đâu. Anh ở một mình đâu hề làm gì. Lúc nào trên người tối thiểu ít nhất cũng có mặc một bộ đồ ngủ. Cho dù có bị quay trộm thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng có bạn gái thì khác. Anh nhìn Giang Đào. Chuẩn bị xong xuôi, hai người đi ăn cơm trước, rồi tới một phố đi bộ nổi tiếng ở thành phố này, đi dạo ngắm cảnh phố về đêm, chụp được rất nhiều ảnh. Chỉ có điều vì hôm qua trực ca đêm, nên mới hơn 8 giờ tối, Giang Đào đã bắt đầu buồn ngủ. Họ trở về khách sạn, Giang Đào tẩy trang xong, gần như vừa đặt người xuống giường là lập tức ngủ ngay. Tào An ngồi bên bàn làm việc, mở laptop lên, chờ bạn gái ngủ say rồi, anh mới lấy một chiếc thước dây thường dùng để đo số đo ba vòng cất sẵn trong ba lô đeo núi ra. Tào An ngồi xổm xuống bên phần giường Giang Đào nằm, quỳ một chân xuống, chậm rãi vòng thước dây quanh ngón giữa bên bàn tay trái của cô. Anh tiến hành đo đi đo lại ba lần để lấy được số đo chính xác. Lúc này chỉ mới 9 giờ tối. Tào An gửi tin nhắn cho cô để đề phòng trường hợp cô ngủ dậy không tìm thấy anh, sau đó cầm thẻ phòng đi ra khỏi khách sạn. Hơn 20 phút sau, ở cửa hàng vàng bạc đá quý của một thương hiệu xa xỉ nào đó ở thành phố Lộ, lúc này đã gần tới giờ đóng cửa. Các nhân viên trực quầy trẻ tuổi đều thả lỏng tinh thần, cho tới khi có một khách hàng nam đột nhiên tới cửa hàng. Các khách hàng khác thường đi dọc theo quầy tủ để xem các món đồ trang sức, nhưng anh thì không. Đôi mắt đen láy hẹp dài của anh khóa chặt vào các nhân viên đứng quầy, đi thẳng tới quầy phục vụ khách hàng. Giờ này, ngoại hình này, khí thế này, các nhân viên trực quầy không khỏi hoảng hốt. Khách hàng nam này tới đứng ngay gần họ, cho một tay vòng vào trong túi quần. Các nhân viên đứng quầy, không phải là súng đấy chứ, nhất định không phải đâu. Sau đó mọi người thở phào nhẹ nhõm thoát chết khi thấy đối phương lấy ra một tờ giấy và một chiếc USB. Tào An nói, tôi muốn đặt làm riêng một chiếc nhẫn. Trong USB là một chiếc mẫu thiết kế của chiếc nhẫn to anh tự vẽ. Trên giấy ghi số đo và kích cỡ ngón tay. Quản lý cửa hàng đi ra tiếp Tào An. Thảo luận xong về các điều chất liệu cũng như các thông số kỹ thuật của chiếc nhẫn xong. Tính ra một mức giá cực kỳ đẹp mắt. Phải bao lâu mới xong? Khoảng 60 ngày làm việc. Anh có cần gấp lắm không? Không cần gấp. Nhưng tôi ở Bắc Kinh. Tôi muốn hàng được gửi về đó. Dạ được. Bao giờ nhẫn được chế tác xong, cửa hàng chúng tôi sẽ thông báo cho anh biết thời gian nhận được hàng cụ thể. Tào An trả tiền, nhận biên lai, đi ngay không chút chần chừ, giống hệt như lúc anh đến đây. Các nhân viên đứng quầy lập tức buôn chuyện với nhau. Chẳng lẽ người này là nhà thiết kế hay sao nhỉ? Bây giờ chiếc nhẫn đó được làm xong, chắc chắn sẽ rất đẹp. Chất liệu giá cả của nó như thế nào? Cho dù có là hình heo, Peppa, cũng vẫn đẹp sao xuyến lòng người thôi. Hâm mộ nhà bạn gái của anh ấy ghê. Lúc đầu tôi cảm thấy anh ấy rất đáng sợ, nhưng sau đó thấy anh ấy nghiêm túc thảo luận về các chi tiết của chiếc nhẫn đó như vậy, bỗng dưng tôi thấy thái độ tập trung này hết sức cuốn hút. Đúng đúng đúng, đặc biệt là góc nghiêng của anh ấy, có một góc nhìn cực kỳ đẹp trai luôn. Trong lúc các cô gái say sưa buôn chuyện, Tào An đã lên xe taxi đi thẳng về khách sạn. Giang Đào vẫn đang ngủ rất say. Cô không hề biết bạn trai mình đã đi ra ngoài một lần. Mãi tới khi chiếc nệm lún xuống, có người nằm xuống bên cạnh mình, cô mới hơi tỉnh lại một chút. Cô dựa vào lồng ngực của anh, ngửi thấy mùi hương sữa tắm tươi mát, sờ thấy cơ ngực và tám mối cơ bụng quen thuộc. Cô lập tức biết ngay người này là bạn trai của mình. Giang Đào ngủ ngon giấc suốt đêm đó. Sáng sớm hôm sau, Giang Đào được bạn trai cô hôn cô đánh thức. Anh giống như một dã thú lịch lãm nhắc nhở cô. Anh đã đợi suốt cả một đêm rồi, không thể bỏ lỡ tiếp bữa sáng được nữa. Thành phố Lộ là một thành phố lớn. 6 giờ sáng, dòng xe cộ ngoài đường đã khá tấp nập. Trong phòng khách của khách sạn, rèm cửa được kéo kỹ, không có một tia sáng nào có thể lọt vào. Giang Đào chỉ có thể căn cứ vào tiếng ồn của xe để đoán ra giờ giấc. Chắc chắn là trời đã sáng rồi. Cô nhìn về phía tủ quần áo, trong đó có treo chiếc váy xinh đẹp cô chuẩn bị cho chuyến du lịch lần này. Cô có rất ít cơ hội được chơi đâu đó thật xa, nên ôm ấp rất nhiều mong đợi vào chuyến đi tới thành phố Lộ lần này. Cô nóng lòng muốn đi dạo ở bãi biển, ngắm trời xanh biển rộng, cảm nhận cuộc sống ở thành phố ven biển. Lúc này bạn trai cô trở thành vật cản duy nhất ngăn cách cô vào biển lớn. Nhanh lên đi anh! Cô buộc lòng phải ghé vào tai anh thúc giục. gắng gượng nói xong câu này. Sang Đào lập tức mím chặt môi. Em đói rồi à? Tào An nâng khuôn mặt cô bạn gái định vùi vào vai anh lên, nhìn cô và hỏi. Sang Đào bật bừa. Chỉ cần có thể nhanh chóng rời khỏi khách sạn thì lý do gì cũng không thành vấn đề. Tào An không hiểu vì sao cô lại rụt rè như vậy. Rõ ràng lúc ở nhà cô đã trở thành một trái đào chín mọng rồi mà. Không ngờ giờ trái đào ấy lại xanh trở lại. Anh đè ngón tay lên môi cô hỏi. Sao giờ em không ngâm nga nữa vậy? Sang Đào không nhịn được, cắn anh một miếng, nằm úp mặt vào vai anh thì thầm đáp. Nghe nói chất lượng cách âm của khách sạn không tốt. Tào An hiểu ra. Thế nhưng cô làm như thế này khiến anh có cảm giác như hai người họ không phải là quan hệ yêu đương đàng hoàng, mà có chút gì đó lén lút, cấm kỵ vậy. Tào An đặt cô nằm xuống. Giang Đào biết rõ anh định làm gì tiếp theo. Cô kịp thời che miệng lại. Mười mấy phút sau, Tào An với cánh tay dài của anh lên bật đèn phòng. Đợi tới khi đôi mắt làm quen được với ánh sáng, anh nhìn xuống dưới người nằm bên dưới mình. Cô túm góc chăn, kéo chăn lên che mắt. Những sợi tóc rối dính trên trán và hai bên má ướt đẫm. Mặt cô đỏ bừng. Cuối cùng cô vẫn phải bật khóc một hồi. Tào An kéo chăn ra khỏi tay cô, chống một tay bên cạnh người cô. Tay còn lại xoay khuôn mặt nóng bừng của cô lại. Lúc này cô chẳng còn chút hơi sức nào nữa. Chỉ khi nào anh hôn quá mạnh, cô mới tránh né một chút, nhưng cũng chỉ uổng công. Hôn đủ rồi, anh xoay người ôm cô vào lòng. Sang Đào mất mấy phút để bình tĩnh lại. Đầu óc tê dại, cơ thể khoan khoái đến mức cô hoàn toàn có thể ngủ thêm một giấc nữa. Thế nhưng cô vất vả lặn lội tới đây là để ngắm cảnh ven biển, chứ không phải là để thay một chỗ ngủ mới. Mấy giờ rồi? Sang Đào kiên quyết từ chối cám dỗ ngủ tiếp thêm một giấc nữa, hỏi bạn trai nằm sau lưng. Tào An trở tay với được chiếc điện thoại. Anh xem xong đáp. 7:10, vẫn còn sớm chán. Nhưng họ còn phải tắm rửa, sấy tóc, ăn sáng, rồi bắt xe ra biển nữa. Sang Đào đẩy anh ra. Dậy nào. Sang Đào nghe thấy tiếng anh mặc quần ngủ vào rồi mới quay đầu sang. Thứ được gọi là quần ngủ thực ra chỉ là một chiếc quần đùi ống rộng màu đen dài trên gối, bên trên lộ ra bờ vai và tấm lưng rộng lớn, phía dưới là đôi chân dài ngập tràn sức mạnh. Mái tóc ngắn của anh hơi hơi ướt giống như vừa tắm hội xong. Nếu nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng hung dữ của anh thì thật khó có thể đoán ra anh vừa làm chuyện gì. Đôi mắt hẹp dài nhìn cô cực kỳ giống như một đại ca xã hội đen nhìn một người phụ nữ xa lạ. Hợp khẩu vị của anh vừa mới trải qua cuộc tình một đêm chớp nhoáng với anh vậy. Đương nhiên, Giang Đào không hề biết thực ra bạn trai mình đang nghĩ gì. Tất cả những điều ở trên chỉ đơn thuần là ảo giác của cô. Ban ngày cô thường xuyên có thể cảm nhận được tình ý bạn trai dành cho mình. Nhưng lúc làm chuyện ấy, cả người Tào An từ trong ra ngoài đều chỉ tỏa ra một thông điệp duy nhất, dục vọng. Đôi khi anh mạnh mẽ tới mức khiến người ta sợ hãi, nhưng rồi giữa cảm giác sợ hãi ấy, con người ta lại bắt đầu say sưa mê muội. Sau khoảnh khắc mắt chạm mắt ngắn ngủi, Sang Đào lườm anh một cái, ra lệnh cho anh. Anh đi lấy cho em một bộ đồ ngủ đi. Bất kể là dã thú hay đại ca xã hội đen, cả hai đều có một đặc điểm chung, đó chính là nghe lời cô. Tào An nhặt chiếc áo ngủ in hình hoạt hình bị vứt ở bên sofa lên, quần áo do cô tự chọn. Nhưng Tào An là người chịu trách nhiệm sắp xếp vali hành lý, nên anh biết đồ ngủ mà bạn gái anh mang theo có hai phong cách khác nhau, rất dễ để đoán ra chúng đi kèm với hai mục đích khác nhau. Nếu như cô mặc áo ngủ kiểu hoạt hình, thì có nghĩa là tối đó cô chỉ muốn ngủ chay. Nếu như cô mặc váy lụa đen, thì có nghĩa là cô đang ám chỉ, anh có thể làm chút gì đó. Sang Đào sợ Tào An lại đòi làm tiếp một hiệp nữa nên kiên quyết đòi tắm riêng. Cô tắm trước. Tới lúc Tào An tắm xong đi ra thì bạn gái đang mặc một chiếc đầm maxi đi biển dáng dài trông đầy nhẹ nhàng, đang soi gương chỉnh lại chiếc mũ đi biển rộng vành màu trắng. Chiếc đầm maxi này là dạng váy hai dây nên để lộ ra bả vai dần trắng ngần của cô. Năm nay Đào Tử 24 tuổi, cô vẫn đang còn ở trong những ngày tháng thanh xuân ngọt ngào của cuộc đời. Chỉ khi trời tối anh mới khơi lên sự gợi cảm đầy chín muồi trong cô. Em xong ngay đây, anh nhanh lên đi. Giang Đào giả bộ như không hề phát hiện ra ánh mắt hết sức chuyên chú, có phần nguy hiểm của bạn trai. Cô vừa làm vừa thúc giục anh. Tào An đi xếp ba lô, không cần mang nhiều đồ lắm. Chủ yếu là những thứ như kem chống nắng hay thuốc đuổi muỗi. Ngoài ra còn phải mang theo cả máy ảnh nữa. Chuẩn bị xong xuôi, Giang Đào khoác tay bạn trai đi ra ngoài. Hồi mới quen nhau nhờ xem mắt, nếu như Tào An đề nghị chụp ảnh cho Giang Đào, chắc hẳn Giang Đào sẽ đứng được ra như một pho tượng gỗ. Giờ thì khác rồi, cô biết trình độ chụp ảnh của Tào An giỏi thế nào. Hơn nữa lúc này họ lại đang ở bên bờ biển tươi đẹp, cho nên cô hết sức hào hứng lựa chọn địa điểm chụp hình. Cô đi tới đâu, Tào An cũng đi theo tới đó. Bạn gái giống trong ống kính của anh cười vui vẻ ngọt ngào. Mục đích của chuyến du lịch này đã đạt được rồi. Họ đi dạo tới một vườn hoa. Tào An ngồi trong siêu thị mini khu tham quan mua nước. Giang Đào không đi nổi nữa nên ngồi xuống ghế dài chờ anh quay lại. Quang cảnh của vườn hoa rất đẹp. Giang Đào lựa chọn được một góc đẹp, lấy điện thoại di động ra chụp. Giang Đào. Bên cạnh vang lên một giọng nói có phần quen tai. Giang Đào ngờ vực quay đầu lại nhìn. Cách cô khoảng mấy bước, có một người đàn ông cao, song sỏng, mặc một bộ đồ cộc tay thoải mái, trông khoảng chừng là 30 tuổi, da trắng, mặt mày tuấn tú. Anh ta đeo một chiếc kính mắt, toát lên khí chất nhã nhặn. Người đàn ông nhã nhặn này đang nhìn Giang Đào. Hai người họ nhìn nhau, anh ta cười. Đúng là em thật rồi. Sao vậy? Em không nhận ra anh à? Đương nhiên Giang Đào vẫn nhận ra. Cô kinh ngạc đứng dậy. Bác sĩ Đàm, anh cũng đi du lịch ở đây à? Đúng, chẳng dễ gì mới được nghỉ mấy ngày. Trong lúc nói chuyện, anh ta tự nhiên đưa mắt ngắm nhìn người Giang Đào, vừa lịch sự nhưng vẫn khó nén được sự tán thưởng. Đối mặt với kiểu tán thưởng này, có những cô gái sẽ hào phóng đón nhận, thậm chí còn cảm thấy có đôi chút thành tựu. Nhưng Giang Đào thì cảm thấy bất tự nhiên. Song song với đó, ánh mắt của bác sĩ Đàm cũng khiến cô nhớ lại một vài kỷ niệm nho nhỏ khi được luân chuyển tới làm ở bệnh viện Bắc Kinh. Bác sĩ Đàm là một bác sĩ ở khoa ngoại tổng quát. Khoa ngoại tổng quát cũng chính là khoa mà Giang Đào làm việc lâu nhất. Nhờ vóc dáng cao 1m8, khuôn mặt tuấn tú và phép màu của chiếc áo blue trắng, bác sĩ Đàm là chàng trai nổi tiếng nhất khoa ngoại tổng quát trong mắt các cô nàng điều dưỡng trẻ tuổi của khoa. Giang Đào cũng cảm thấy bác sĩ Đàm rất ưa nhìn. Quan trọng là với tính cách của anh ta còn hài hước và ôn hòa, thật khó để không thích một người như vậy. Chỉ có điều Giang Đào cũng đã có định hướng nghề nghiệp của mình. Cô được luân chuyển tới bệnh viện ở Bắc Kinh chỉ để học tập thêm nhiều kiến thức, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, đồng thời ráp thêm cho mình một lớp vàng trước khi trở về thành phố đồng làm việc. Cô không thể nào ở lại Bắc Kinh, cho nên không thích hợp phát triển với bất cứ chuyện tình cảm gì ở thành phố này. Vì vậy, cho dù cô hơi thích bác sĩ Đàm cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt dành cho cô. Nhưng Giang Đào vẫn giữ chặt trái tim mình. Từ đầu tới cuối luôn duy trì tự việc cư xử đúng chừng mực như một với đồng nghiệp bình thường. Nếu như bác sĩ Đàm theo đuổi cô một cách rõ ràng hơn, thì với một người vừa mới ra trường như cô lúc ấy, chưa chắc cô đã có thể cầm cự được. Thế nhưng bác sĩ Đàm không hề làm vậy. Anh ta quan tâm Giang Đào một cách đặc biệt. Ánh mắt mập mờ, ngôn ngữ mờ ám, nhưng không bao giờ có ý định làm điều gì khác hơn thế. Dần dần Giang Đào hiểu ra, giống như chuyện cô biết mình và bác sĩ Đàm sẽ chẳng thể đơm hoa kết trái. Có lẽ bác sĩ Đàm cũng không hề thực sự coi một cô điều dưỡng trẻ như cô ra gì. Các điều kiện của anh ta đều rất tốt. Có thể thấy Giang Đào đẹp nên muốn yêu đương với cô. Nhưng chắc chắn mục đích của anh ta không phải là kết hôn. Hơn nữa chắc hẳn bác sĩ Đàm là một người dày dặn kinh nghiệm tình trường. Anh ta rất thành thạo chuyện này. Có lẽ anh ta muốn dụ Giang Đào rơi vào chiếc bẫy dịu dàng của anh ta trước. Đây chính là hiện thực. Hoặc là phải gắn chặt tình yêu với những nhân tố hiện thực, hoặc là chấp nhận nó không trong sáng. May là 2 năm sau, Giang Đào đã nghỉ việc, sung sướng về cả thể xác lẫn tinh thần trở về quê hương của mình. Lúc cô rời khỏi bệnh viện ở Bắc Kinh, cô đã hoàn toàn quên luôn bác sĩ Đàm. Hồi đầu bác sĩ Đàm có chủ động bắt chuyện với cô trên QQ, nhưng sau đó một thời gian biết không có hy vọng gì với Giang Đào, nên đôi bên đều ngừng liên lạc. Tới khi mọi người bắt đầu chuyển sang dùng WeChat là chủ yếu, Giang Đào cũng không nghĩ tới chuyện kết bạn với bác sĩ Đàm. Bác sĩ Đàm cũng không xem danh sách những người bạn có thể biết đến để kết bạn với cô. Hơn 1 năm không gặp, Tiểu Đào ngày càng đẹp ra. Bác sĩ Đào thật lòng khen ngợi. Trong ký ức của anh ta, Giang Đào luôn mặc đồng phục điều dưỡng, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt mới có thể trở nên thu hút mắt trong số các điều dưỡng. Còn Giang Đào trước mặt anh ta lúc này, cô mặc chiếc đầm maxi đi biển tươi mát ngọt ngào, giống như một trái đào đã bị lộ một chiếc màng bọc thực phẩm lặng lưới, trở nên trong veo, căng mọng. Ai nhìn thấy cũng muốn cắn một miếng. Thậm chí bác sĩ Đào bắt đầu hối hận vì sao năm đó anh ta không nhiệt tình hơn một chút. Em đi một mình à? Hay đi với bạn? Bác sĩ Đào bước thêm mấy bước tới gần Giang Đào hơn. Giang Đào chuyển mắt, nhìn thấy Tào An đã ra từ siêu thị mini, một bên tay cầm hai chai nước, bên còn lại cầm một ly kem tươi màu trắng. Giang Đào nở nụ cười với anh, giới thiệu với bác sĩ Đàm. Đây là bạn trai tôi. Anh ta vừa cảm thấy thất vọng, vừa nhìn theo hướng Giang Đào nhìn. Rất muốn biết cô tìm được cho mình một người bạn trai như thế nào ở nơi nhỏ bé nhất thành phố Đồng. Sau đó anh ta nhìn thấy Tào An. Các bạn khán thính giả thân mến, tập truyện số 20 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.